Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Ngoài ý muốn đề nghị. Huyền Khôi trở lại tiên thạch không gian, nhìn kỹ một lần nhiệm vụ, nhìn thấy bên trong chú ý hạng mục, bên trong nâng lên chỉ cần chính mình mua sắm, không cần vận chuyển, cái này bớt việc, chỉ là cái lượng này có chút lớn, cái này chủng loại có chút nhiều, không chỉ đồ dùng hàng ngày, còn có chất ngọc, vật liệu đồng các loại khoáng vật, cùng lương thực, rau quả, ăn thịt, các loại đồ ăn, chủng loại phong phú, đủ loại, cái gì cần có đều có. Huyệt Khôi biết rõ nhiệm vụ đại khái tình huống sau đó, phát hiện lần này thật đúng là không phải khó khăn nhiệm vụ, chỉ là có chút rườm rà. Huyền Khôi trong lòng hơi động nói, này ngược lại là một cái cơ hội. Huyền Khôi từ tiên điệp huyễn cảnh bên trong ra tới, đứng người lên, trước hướng Huyền Táng gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ là chính mình hộ pháp. Tiếp đó mới đối Lý Hiếu nói, bần đạo vừa mới nhận được Điển Hoa Sư thúc tổ một ngón tay định nhiệm vụ, phải bận rộn đi lên, khả năng không để ý tới Lý bộ đầu, thật là xin lỗi. Lý Hiếu lập tức tiến lên dò hỏi, có thể cần tại hạ hỗ trợ, xin cứ việc phân phó. Huyền Khôi thoái thác không được, đành phải đem cái này mua sắm danh sách cho Lý Hiếu. Lý Hiếu được rồi danh sách sau đó, liền xoay người lập tức tiến đến mua sắm. Lý Hiếu ly khai sau đó, Huyền Táng nhìn xem Huyền Khôi bóng lưng, khẽ nhíu mày nhắc nhở, Lý Hiếu trăm phương ngàn kế mong muốn gia nhập chúng ta đạo môn, tất có toan tính, ngươi cẩn thận một chút, đừng đùa lửa tự đốt. Huyền Khôi gật đầu nói, ta biết hắn muốn cái gì, ta đặc biệt vì Lý Hiếu coi như một lần mệnh, rất có ý tứ mệnh số, cho nên ta muốn nếm thử một cái. Nhìn xem Huyền Khôi ánh mắt bên trong nhau nhau muốn thử, Huyền Táng lắc đầu nói, ngươi chính là không chịu ngồi yên, còn như tiêu hao tâm thần mình vì Lý Hiếu dạng này lòng dạ khó lường người đoán mệnh sao? Huyền Khôi lắc đầu nói, ta vẫn là kiên trì ta quan điểm, Lý Hiếu cái này người rất trọng yếu, ta muốn thử một lần. Huyền Táng nhìn xem kiên định Huyền Khôi, gật đầu nói, cần ta làm cái gì sao? Không cần, ngươi bây giờ làm đã rất khá. Điển Hoa thông qua ẩn thân ở bên cạnh tiên kiếm, thấy được mặt dưới một trận vở kịch. Điển Hoa nghe xong, dùng tiên kính vì Lý Hiếu đặc biệt xây một cái cá nhân kho số liệu, sau đó tiến hành diễn toán lên. Tuy rằng đồng thời không có đem toàn bộ An Châu chi tiết cặn kẽ thu thập đủ, bất quá vẻn vẹn vĩ mô số liệu đã đầy đủ đạt được một cái đối lập khách quan vĩ mô dự đoán. Điển Hoa nhìn dự đoán kết quả, hơi nhíu mày lại, cười nói, cái này Lý Hiếu thật đúng là một cái thú vị người. Điển Hoa như có điều suy nghĩ đem Huyền Khôi làm một cái cá nhân kho số liệu, vì đó diễn toán một lần, đạt được kết quả. Điển Hoa cau mày, làm sao lại như vậy? Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn Liên Bồng Đảo cùng Huyền Khôi phương hướng liếc mắt, lắc đầu nói, có một số việc nhỏ, ta còn thực sự là bất tiện lẫn vào. Bất quá, ta lại có thể thích hợp dẫn đạo chiều hướng phát triển phía dưới. Rất nhiều chuyện ngược lại là hiếm thấy hồ đồ a. Tựa như Tào Tháo chiến thắng Viên Thiệu sau đó, thu thập thuộc hạ quan lại cùng Viên Thiệu mật báo thư tín. Tào Tháo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, ngay trước các vị đại thần mặt thiêu hủy, mặc kệ ai là nội gian, đại thế đã thành, làm gì chấp nhất. Mặt khác, cũng không cần quản Tào Tháo trong âm thầm rốt cuộc nhìn không thấy. Thái độ này, 10 phần trọng yếu, Điển Hoa cũng cần có thái độ mình. Nếu là lúc trước, tự nhiên là không đen tức trắng, giết sạch chi, thế nhưng hiện tại, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Liền để ta xem một chút, thể chế lực lượng, tăng thêm siêu phàm sức mạnh to lớn, tạo thành siêu phàm thể chế lực lượng, lớn đến mức nào sao? Điển Hoa cười hạ quyết tâm. Bất quá, chuyện này không vội, hết thảy chờ ta tấn cấp Nguyên Anh lại nói. Có chút mâu thuẫn, không bạo phát đi ra. Giải quyết như thế nào hắn? Lý Hiếu động tác rất nhanh. Xe hàng hóa vận vào Sán Đảo quán. Chưa tới một canh giờ, hàng hóa đã mua sắm đầy đủ, giống như núi nhỏ trồng chất tại Sán Đảo quán trong viện. Điển Hoa nhìn mua sắm tốt rồi, điều khiển tiên lô, đem những vật này đều thu vào tiên lô cất giữ không gian. Tiếp đó vì Huyền Khôi phán định vì nhiệm vụ hoàn thành. Lý Hiếu nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hàng hóa. Trong lòng lại lần nữa chấn kinh tại Điển Hoa cường đại. Trong lòng cũng hạ quyết tâm. Tại người không có phận sự ly khai sau đó, Lý Hiếu rốt cục nhịn không được hướng Huyền Khôi biểu đạt. Hắn muốn nhập đạo môn ý đồ. Huyền Khôi biểu lộ trở nên nghiêm túc, lắc đầu nói: Lý bộ đầu làm cái gì vậy? Ngươi ở quan trường tiền đồ một dạng gấm, ta đạo môn nghèo khó, tuyệt đối không thể. Lý Hiếu kiên trì nói: Phàm tục việc vặt không đáng giá nhắc tới. Nguyện cầu trường sinh chi thuật, tiêu diêu tự tại tại giữa thiên địa. Huyền Khôi thoái thác không được, rốt cục thỏa hiệp, đưa ra một cái rất có ý tứ đề nghị: Ngươi đã là ta đạo môn tu chân nhất mạch ký danh đệ tử, còn là Điển Hoa sư thúc tổ thừa nhận ký danh đệ tử. Ta hiện tại liền có thể đem đạo môn bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn truyền cho ngươi. Chỉ là, vào đạo môn coi như xong, kỳ thật ta có một cái vẹn toàn đôi bên đề nghị. Bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn, thu gom tất cả, võ giả hẳn là cũng có thể dùng cái này lột xác. Cương khí võ giả hẳn là cũng có thể khế ước bản mệnh pháp khí thành công. Ngươi có thể tại cái phương hướng này bên trên, nghĩ cách. Lý Hiếu không nghĩ tới Huyền Khôi vậy mà đưa ra đề nghị này. Huyền Khôi nói tiếp, nếu là ngươi thành công, ta nguyện ý thay sư thu đồ, đưa ngươi thu nhập đạo môn, trở thành chúng ta Khôi Lỗi nhất mạch nội môn đệ tử. Thủ pháp điệp, đến truyền thừa, giống như ta Khôi Lỗi nhất mạch cái khác nội môn đệ tử. Thậm chí liền ngươi quan trường cũng không cần từ bỏ, đồng thời cũng có thể cầu được trường sinh chi thuật, tu tập đạo môn rất nhiều truyền thừa bí thuật. Há không đẹp quá thay? Lý Hiếu nhìn chằm chằm Huyền Khôi liếc mắt, chậm rãi gật đầu nói, đề nghị này, quá mức không thể tưởng tượng, ta cần suy nghĩ 2 ngày. Đương nhiên có thể. Huyền Khôi cười gật đầu một cái nói. Lý Hiếu ly khai sau đó, Huyền Táng từ gian phòng tiến đến, khẽ cau mày nói, ta cho là ngươi chỉ là lợi dụng Lý Hiếu, cho dù có cái gì mưu đồ, cũng là để cho hắn bình thường gia nhập Khôi Lỗi nhất mạch. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đưa ra đề nghị như vậy, ngươi muốn làm gì? Ta tại làm ta cho rằng chính xác sự tình. Huyền Khôi ánh mắt bên trong lóe ra ý cười, chậm chạp mà kiên định hồi đáp. Huyền Táng thở dài nói, ngươi dạng này cả gan làm loạn, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Huyền Khôi nhẹ nhàng vuốt ve pháp điệp, lắc đầu nói, chiều hướng phát triển, thiên mệnh tại ta, có sợ gì chi? Huyền Táng cau mày, nhìn xem Huyền Khôi bộ dáng có chút lạ lẫm, khẽ lắc đầu nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Huyền Táng biết rõ, Huyền Khôi ý chí kiên định, như là đã làm ra quyết định, đồng thời biến thành hành động, coi như khó khăn tầng tầng, tiền đồ chưa biết, cũng sẽ không sửa đổi. Tựa như là trước kia Bách Mạch Đại Hội, tựa như là hiện tại, Lý Hiếu đứng tại cước tiền gửi bờ sông, trầm mặc thật lâu, mới thở dài nói, thật lớn dã tâm. Xem tới đạo võ hợp lưu là chiều hướng phát triển rồi. Ở trong quá trình này, hắn phải nên làm như thế nào đâu này? Lý Hiếu từ nước sông cuối cùng, giống như thấy được nơi xa biển rộng, đột nhiên cười nói, có chuyện gì, vào biển, rồi nói sau. Đến lúc đó trời cao biển rộng, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lý Hiếu có quyết nghị, trở lại hình trinh ti, bắt đầu cùng Ứng Thận liên hệ. Hắn tranh thủ 2 ngày thời gian, đúng là hắn muốn thương nghị thời gian. 2 ngày thời gian, đầy đủ rồi. Điển Hoa thu hồi tiên lô, đem luyện chế tốt 10 văn tích cốc đan lấy ra 200 hạt. Giao cho Lê Phỉ, để nàng làm cái này đại quản gia, phụ trách tích cốc đan phân phối. Lê Phỉ tiếp nhận tích cốc đan, dò hỏi, sư phụ ngài lúc nào lại lần nữa bế quan? Mặt trời xuống núi thời điểm, còn tại vị trí cũ sao? Lần này cũng không cần rồi. Vi sư sẽ mở ra động phủ kết giới. Trong động phủ bế quan, Lê Phỉ đưa ra chính mình nghi ngờ nói. Sư phụ, ngài kim đan viên mãn cái này lồng ánh sáng màu vàng. Cảm giác cùng cương khí viên mãn rất giống a. Điển Hoa đối dạng này giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc 10 phần sở trường. Kiên nhẫn hồi đáp, khác đường mà đồng quy. Hệ thống tu luyện tuy rằng khác biệt, thế nhưng một phần đại nguyên lý là tương thông. Bên ngoài biểu hiện bên trên, xác thực cũng rất tương tự. Lê Phỉ càng thêm không hiểu. Nói cách khác, kim đan viên mãn tương đương cương khí viên mãn. Thế nhưng là kim đan viên mãn thực lực so cương khí viên mãn phải cường đại nhiều a. Quá không hợp lý rồi. Điển Hoa sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lê Phỉ lại có dạng này cách nghĩ, cười lắc đầu nói, khác biệt hệ thống tu luyện, tốt như vậy đơn giản như vậy tiến hành tương tự. Nghĩ đến chính mình kế hoạch, có chút vĩ mô phương diện rõ ràng dễ hiểu tri thức, cũng xác thực phải cùng bọn hắn phổ cập khoa học một cái. Vi sư hiện tại đem nhân tộc trước mắt phát hiện hệ thống tu luyện chia làm 3 loại. Một cái là lấy quan tưởng linh thú võ đạo hệ thống tu luyện. Một cái là lấy quan tưởng quỷ quái ma đạo hệ thống tu luyện. Còn có chúng ta đạo môn lấy quan tưởng chính mình, tính mệnh song tu tiên đạo hệ thống tu luyện. Mặt khác, cũng không phải là nhân tộc lại cùng nhân tộc cùng một nhịp thở 2 cái hệ thống tu luyện quỷ tu. Quỷ tộc đối ứng hệ thống tu luyện, thú tu. Cùng linh thú đối ứng hệ thống tu luyện, ngoài ra còn có cùng chúng ta đối lập yêu tu, yêu quái hệ thống tu luyện vân vân. Điển Hoa dừng lại một chút, đưa cho Lê Phỉ, Trương Quân 2 người, Thanh Phong, Mặc Tuyết, Tiểu Đồng 3 cái linh thú suy nghĩ thời gian, chờ bọn hắn tiêu hóa tốt rồi. Điển Hoa nói tiếp, mỗi loại hệ thống tu luyện đều là độc lập tồn tại. Rồi lại qua lại quan hệ, võ đạo hệ thống tu luyện, dung nhập linh thú chi huyết, hình thành hắn đặc biệt huyết mạch thể chất, thông qua liên tiếp cường hóa nhục thân, lấy đặc biệt huyết mạch thúc đẩy sinh trưởng ra đối ứng thuộc tính cương khí. Những này cương khí có ưu điểm, rất có lực phá hoại, từ sinh ra một nháy mắt, hắn lực công kích phương diện liền 10 phần bất phàm. Thế nhưng đòn công kích này lực thực sự đến bình cảnh. Chỉ có thể thông qua số lượng gia tăng, đến gia tăng lực công kích, mong muốn chất đột phá. Chỉ có đột phá cương khí đến pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh pháp tướng là võ đạo ý chí cùng cương khí lột xác sau đó kết quả. Kỳ thật, hắn tiềm lực còn là rất lớn. Võ đạo hệ thống tu luyện cần khống chế trên thân đến từ linh thú huyết mạch thể chất. Đối võ đạo ý chí yêu cầu phi thường cao. Nếu như là võ đạo ý chí không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ ảnh hưởng tâm trí, trở thành người điên, thậm chí huyết mạch mất khống chế, sẽ hình thành nửa người nửa thú dị dạng. Võ đạo hệ thống tu luyện đối thọ nguyên gia tăng cũng rất ít, nhục thân quá độ mở rộng cùng cường hóa, tiêu hao đại lượng cơ hội sống. Mặt khác, vì duy trì nhục thân hoạt động, đối với tài nguyên tiêu hao cũng phi thường lớn. Cho nên, võ đạo hệ thống tu luyện ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng. Điển Hoa dừng một chút, tiếp tục nói, ma đạo hệ thống tu luyện, quan tưởng quỷ quái, quá ảnh hưởng tâm trí, ma khí cũng 10 phần quỷ dị, lại khí vận đê mê. Kiếp nạn tầng tầng, tâm ma bất ngờ bộc phát. Bất quá, hắn ưu điểm cũng hết sức rõ ràng. Tốc độ tu luyện cực nhanh, thủ đoạn công kích cường đại mà quỷ dị, sức chiến đấu cực mạnh. Hoàng tộc sáng tạo ra ma đạo hệ thống tu luyện sau đó liền dùng tại bồi dưỡng tử sĩ bên trên, kết quả tự ăn quả đắng. Hiện tại ma tu trở thành ảnh hưởng bọn hắn thống trị mới tai họa ngầm. Điển Hoa không có đối ma tu nói nhiều, tiếp tục nói, đạo môn hệ thống tu luyện, tuy rằng tu luyện ra chân khí lực công kích không cao, lại hết sức thuần khiết, là thích hợp nhất nhân tộc, tác dụng phụ nhỏ nhất, cho nên nhục thân mặc dù không có quá cường hóa, lại có kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi công hiệu. Đạo môn căn cứ chân khí lực công kích không đủ thế nhưng kiêm dung tính chất cực mạnh đặc điểm, mở rộng ra lấy pháp khí ngoại hạng vật làm chủ chiến đấu hệ thống, coi như khế ước bản mệnh pháp khí, sinh ra linh lực, tại lực công kích phương diện, cùng võ đạo cương khí, vẫn như cũ tồn tại một phần chênh lệch. Vi sư nói đến đây, ngươi nhưng phải ra chính mình yêu cầu vấn đề đáp án. Điển Hoa hỏi dò Lê Phỉ nói, sư phụ ý là, chúng ta đạo môn tu sĩ cùng võ giả chiến đấu chủ yếu nhìn ngoại vật, như pháp khí, đan dược, trận pháp, tính toán các loại, mà không thể đơn thuần căn cứ cảnh giới cao thấp phán đoán thực lực mạnh yếu. Điển Hoa cười gật đầu nói, không tệ, tựa như ngươi cùng Trương Quân, các ngươi có ta ban cho 3 kiện cao cấp pháp khí, 3 cái lực công kích đạt đến đại yêu cấp bậc thiên phú thần thông ngọc phù, lại thêm linh đan, pháp thuật, kiến thức các loại nhân tố, liền xem như luyện khí kỳ cũng có thể chiến thắng cương khí viên mãn, thậm chí có thể cùng đại yêu thế lực ngang nhau chiến một trận. Thế nhưng như đổi lại cái khác cùng cấp bậc luyện khí kỳ đạo môn tu sĩ, nếu hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, chỉ dùng chân khí chiến đấu, hắn tuy rằng có thể kinh lực võ giả, thế nhưng đối mặt cương khí võ giả, nhưng căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu chỉ có bản mệnh pháp khí, hoặc trước đó tu luyện thần thông bí thuật, liền có thể cùng cương khí cảnh võ giả chiến một trận. Còn như thực lực cao thấp, chiến cuộc thắng bại, liền nhìn khắp nơi phát huy, lại so sánh các ngươi, có phải hay không thực lực sai biệt phi thường lớn đâu này. Cho nên, sức chiến đấu, khác biệt hệ thống sức chiến đấu, không nên thông qua tu vi cảnh giới tiến hành tương tự. Đây là nhất không thể lấy. Lê Phỉ nghe xong, hành lễ biểu thị chính mình thụ giáo. Tiếp đó tiếp lấy hiếu kỳ dò hỏi, sư phụ, quỷ tiêu có phải hay không chỉ tề du bọn hắn, còn có linh thú đâu này, bọn chúng cùng yêu quái có cái gì chỗ khác biệt sao? Điển Hoa gật đầu nói, quỷ tiêu đại biểu, xác thực có thể nói là tề du. Nói đến tề du, Điển Hoa trong lòng có chút phức tạp, chợt lóe lên, không muốn nhiều lời, tiếp lấy nói ra, linh thú cùng yêu quái lớn nhất điểm khác biệt ở chỗ, linh thú càng thêm thông minh, đồng thời, từ tu luyện có thể liên tiếp rút đi thú thân, hóa hình làm người, sau cùng kết thành yêu đan, hóa thành thân người. Nói đến đây, Điển Hoa đối Thanh Phong nói, Thanh Phong, hóa hình. Thanh Phong nghe Điển Hoa phân phó, lập tức ngửa đầu hí dài một tiếng, chân trước tăng lên, chân sau người đứng mà đứng, chậm rãi, chân sau từ đùi ngựa biến thành đùi người, từ cảnh giới đề thăng, chờ chân trước hóa thành hai tay, toàn bộ thân thể hóa thành nhân hình, sau cùng toàn bộ đầu hóa hình, lúc đó, bọn chúng là nhân tộc ta vậy. Điển Hoa sau cùng ý vị thâm trường nói, Điển Hoa nhìn một chút trên trời mặt trời, nói, tốt rồi, ta còn có chút công tác chuẩn bị phải làm, các ngươi bận bịu việc của mình đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.